vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 854. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 854. Có một cô gái nọ nhặt được một con ố chả. Câu chuyện này bắt đầu như vậy sao? Hứa Minh Tâm, em còn tiếp tục cắt lời anh nữa, anh sẽ ăn hết sạch kem của em đấy. Cố Gia Huy sắp phát điên rồi, còn Hứa Minh Tâm vẫn nhăn nhở lè lưỡi, giả vờ ngoan ngoãn làm trò. Được, anh nói đi, nhặt được một con ốc xong rồi sao nữa? Vẻ bề ngoài của chàng trai ốc đó không hề đẹp đẽ gì, thậm chí lại còn có chút dọa người, mọi người đều xa lánh cậu ta. Nhưng cô gái đó lại không hề ghét bỏ, hơn nữa còn đưa cậu ta về nhà. Nếu có người nói xấu chàng trai ốc này thì cô gái đó sẽ không ngần ngại mà đứng ra bênh vực cậu ta, tức giận vì cậu ta. Lúc chàng trai ốc gặp phải phiền phức, cô gái ấy cũng không hề ghét bỏ mà hơn nữa còn chịu rời đi. Không có ai thích chàng ốc cả, nhưng cô gái đó lại đối xử với cậu ta rất tốt, thậm chí còn ngốc nghếch nghĩ rằng sau này chàng ốc không thể sinh đẻ, sẽ không có con cái nuôi dưỡng tuổi già. Nhưng cho dù là như vậy thì thái độ của cô gái vẫn không hề thay đổi, vẫn đối xử với cậu ta tốt như lúc ban đầu. Sẽ âm thầm dành dụm tiền để nuôi dưỡng gia đình cho chàng ốc, không nhẫn tâm gây ra bất cứ rắc rối nào cho cậu ta. Cô gái ấy luôn muốn dĩ hòa vi quý vì sợ rằng mình sẽ làm liên lụy đến chàng ốc. Cuối cùng cũng có một ngày, chàng ốc biến thành một chàng trai sáng sủa, sau đó dự định quay trở về lấy thân báo đáp, trả lại ân tình cho cô gái đó. Hứa Minh Tâm nghe câu chuyện dài dằng dặc này xong thì trong lòng hơi ấm lên. Đây là anh đang kể chuyện về hai người bọn họ sao? Cô chưa từng nghĩ rằng, thế mà Cố Gia Huy lại nhớ tất cả mọi chuyện rõ ràng như vậy, làm cho người ta không kìm được mà cảm thấy cay cay ở đầu mũi. Thế bây giờ thì sao? Bây giờ, chàng trai ốc đó đang cõng cô gái trở về nhà. Anh kể chuyện xong rồi, vậy thì anh muốn nói với em điều gì? Nói với em là chàng trai ốc đang lấy thân báo đáp sao? Không chỉ có vậy, thật ra ngay từ lúc bắt đầu em thích anh không phải vì vẻ bề ngoài hay ra thế, và anh cũng vậy, việc anh thích em không hề liên quan đến những thứ ở bên ngoài. Nếu như em thật sự cảm thấy rất mệt vậy thì đừng liều mạng như vậy nữa, liều mạng là chuyện mà người đàn ông nên làm. Nhìn em như vậy, anh rất đau lòng. Anh cưới em, bất cứ ai dám nói một chữ. Không, anh sẽ khiến cho anh ta phải hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Cố Gia Huy nhàn nhạt nói, tuy rằng giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại chẳng có ai có thể nghi ngờ phân lượng trong lời nói đó. Hứa Minh Tâm mỉm cười, sáp lại gần hôn lên má anh một cái. Em cũng không phải hoàn toàn vì những lời bàn luận tào lao của người khác mà em thật sự muốn đứng cùng độ cao với anh, không phải đơn thuần được anh bảo vệ, em cũng muốn để anh thấy được một Hứa Minh Tâm ưu tú hơn nữa. Nói cho cùng, chính là bởi vì anh trở nên đẹp trai hơn rồi, trở nên giàu có hơn rồi, làm cho em cảm thấy áp lực gấp bội. Vì thế em cũng muốn trở nên tốt hơn để cho anh một chút áp lực, nếu không sẽ không công bằng. Cô lè lưỡi, có chút không vui và nói, từ khoảnh khắc anh nhận định em là vợ của anh đã luôn cảm thấy rất áp lực. Cố Gia Huy có chút không biết phải làm sao, cô gái này không biết bản thân mình có những ưu điểm gì sao. Tính cách chân thành của cô làm người khác cảm động, lớn lên lại còn xinh đẹp khiến cho người khác rất dễ yêu thích cô, nhất là những người lớn trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Gia Bảo và vợ chồng Ngôn Dương đã sớm coi cô như một người con gái ruột trong nhà mà đối đãi, người khác còn lâu mới có được sức hấp dẫn như vậy. Cách chương.